Chiến thần Sở Bác, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 11 La Vạn Sơn nở nụ cười hài lòng, không quên nháy mắt với con trai, vâng thưa bố. La Huy đáp rất nhanh, hắn đã đến trước mặt Lạc Tuyết. Nhìn Lạc Tuyết, người đang đội chiếc khăn trùm đầu màu đỏ và chỉ để lộ hình dáng yêu kiều của cô ấy. 4 năm trước, hắn đã thèm muốn Lạc Tuyết từ lâu. Ngay cả khi không thể có được lần đầu tiên của Lạc Tuyết thì để chơi đùa cũng không tệ. Vạn Sơn, nếu tất cả mọi người đều đã đến đông đủ, ông xem có phải là... Lạc Vinh Quang ngập ngừng mở miệng, chỉ cần có thể dựa vào nhà họ La, mối nguy của nhà họ Lạc sẽ có thể giải quyết được. Nhưng điều mà ông cụ không biết là ông ta lo lắng, La Vạn Sơn còn lo hơn ông ta. Ha ha, được được, xin mời. Ngay sau đó, hai vị trưởng bối lần lượt ngồi vào chỗ của mình. Khách mời đều đã tới, nhìn đôi tân hôn trong đại sảnh, mỗi người mang một ánh mắt riêng. Ông chủ tịch Trương đến rồi, sắp đến lúc bái đường, một tên đàn em nhà họ La vội vàng chạy vào báo tin. Chủ tịch Trương nào? Lạc Vinh Quang nhất thời không kịp phản ứng. Đám thanh niên trẻ tỏ vẻ lo lắng, chủ tịch Trương Hồng Viễn của quốc tế Hồng Viễn đó. Suýt, vừa dứt lời tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Lạc Vinh Quang và La Vạn Sơn nhìn nhau, vẻ như đang hỏi. Có phải ông đã mời vị khách quý này không? Quốc tế Hồng Viễn là một trong những tập đoàn lớn nhất ở Tân Hải. Với thân phận của họ thực sự không đủ tư cách để mời. Ha ha ha, ông Lạc và cháu gái ông kết hôn, tôi không mời mà đến, chắc ông không chê cười ông già này chứ. Đang ngây ngẩn ra thì một ông già ngoài 50, mặc quần áo chỉnh tề sải bước vào. Xin chào chủ tịch Trương, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lạc Quang Vinh nhanh chóng đứng dậy và hào hứng chào đón. La Vạn Sơn cũng không chịu thua kém, những vị khách có mặt cũng cùng nhau đứng dậy đến chào hỏi một cách kính cẩn. Chủ tịch Trương làm khó chúng tôi rồi, ông có thể đến đây là vinh hạnh của chúng tôi. La Vạn Sơn cung kính chào hỏi, đây là người dù có tiền cũng không mời được. Ha ha, hai người khách sáo rồi. Trương Hồng Viễn cười lắc đầu, vỗ vai Lạc Vinh Quang. Chỉ cần sau này ông Lạc phát tài không quên ông già này là được rồi. Hả, vâng vâng, nhất định rồi, nhất định. Một câu nói đã khiến Lạc Vinh Quang cảm thấy khó hiểu. Cách Trương,